Brick Player võng du thần cấp cường hào. Chương 10 quy tắc ngầm. Góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên vượt Keditor Aqua. Chuyện này, vị lão đại này, xin dừng bước. Sở U đang chuẩn bị rời đi, thì người chơi pháp sư kia gọi lại. Sở U quay người lại nhìn bộ mặt cười lấy lòng của pháp sư, không có trả lời, lẳng lặng nhìn bọn họ. Quả nhiên có phong độ của lão đại. Người pháp sư tiến lên một bước. Lão đại, xin hỏi xưng hô như thế nào? Chúng ta là người của công hội Dương Ảnh, ta tự giới thiệu mình trước, ta gọi Dương Ảnh Tùy Phong, chúng ta có thể thêm hảo hữu không? Trong thiên thế, người chơi không thể nhìn thấy tên của nhau. Kiểu trò chơi này, chắc chắn không thể cứ ở trên đầu mỗi người chơi đều gắn toàn tên cùng với công hội của hắn được. Trừ phi tổ đội hoặc là hảo hữu, mới có thể không cần hỏi liền thấy được họ tên của đối phương, nếu không, ngươi là cần phải đi hỏi lấy đấy. Đẳng cấp có thể nhìn thấy, nhưng nếu như cao hơn 5 level, số level của người chơi đẳng cấp cao trong mắt người chơi đẳng cấp thấp cũng sẽ chỉ là dấu chấm hỏi. Sở U hơi nghiêng đầu, ở đâu ra cái công hội này, không phải sau khi chuyển chức mới có thể sáng tạo bang hội sao? Ha ha, đương nhiên, người của chúng ta sau khi chuyển chức đương nhiên sẽ chạy đi sáng tạo bang hội trước tiên, chúng ta phía dưới có quy mô 500 người. Sở U vung tay một cái cắt ngang lời nói của đối phương. Ngươi có chuyện gì nói thẳng ra đi. Sở U rất bận, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi ở đây nói chuyện phiếm. Vị lão đại này thật là thô lỗ. Nụ cười trên mặt người pháp sư kia vẫn không giảm. Vậy, ta hy vọng ngươi có thể bán cho chúng ta quyển sách skill mà ngươi vừa lấy được. Giá tiền sao cũng được, ngươi cứ ra. Dương Ảnh Tùy Phong biết nhân vật cao thủ như Sở U bình thường phía sau đều là có công hội hoặc đoàn thể lớn. Gia nhập công hội của mình vẫn là đừng nghĩ tới, chủ yếu nhất chính là mua được sách skill của đối phương. Bởi vì hắn vừa vặn phát hiện, Sở U không có dùng cái sách skill này, mà là cầm sách skill đặt ở trong túi đeo lưng không gian, nói rõ nếu không phải tạm thời không dùng được tức là không phải thuộc về nghề nghiệp của Sở U, ở giai đoạn đầu trò chơi, thu được một quyển sách skill sẽ có hỗ trợ rất lớn cho việc tăng cấp. Một người chơi nếu có càng nhiều kỹ năng, càng có thể có ưu thế rất lớn khi đi phó bản. Dương Ảnh Tùy Phong cũng không muốn từ bỏ một cái cơ hội có thể giúp công hội bồi dưỡng ra một cao thủ này. Sở U hờ hững lắc đầu, ta không bán, cứ như vậy đi. Nói xong cũng không quay đầu, lại đi về phía trước. Cái người gì đâu, người mục sư đang đứng một bên nãy giờ bất mãn nói, chưa từng gặp người nào kiêu ngạo như vậy. Dương Ảnh Tùy Phong trên mặt cũng có vài phần nhịn không được, mình đã khiêm tốn, làm sao Sở U căn bản là không cảm kích từ chối giao dịch còn làm ra vẻ không vui. Công hội của mình tuy nói không phải là công hội gì lớn, nhưng dù gì cũng có 500 người, hắn làm phó hội trưởng chính là có uy nghiêm, có mặt mũi. Nhìn bóng lưng Sở U rời đi, sắc mặt Dương Ảnh Tùy Phong hơi âm trầm. Sở U là không hề bị ảnh hưởng, ở kiếp trước, Sở U là người nào, ở giai đoạn đầu của trò chơi chính là người mà kể cả mấy người đứng đầu công hội lớn, hay đoàn đội lớn đều phải nể mặt. Góc truyện audio.com. Hơn nữa đối với cái việc thu mua trang bị này, Sở U cũng thấy nhiều rồi, bản giá tốt hai bên chính là người hợp tác, bản giá không được liền trực tiếp đánh để cho ngươi rơi đồ ra, vừa nãy biểu hiện của hai cái người chơi kia đơn giản chính là ngoài mặt thân thiện bên trong tính kế đấy, thiên thế rất nhiều ân oán chính là từ những sự tình nhỏ mà lớn dần lên, thậm chí có chút ân oán quả thực chính là cực vô lý. Trong một cái thế giới thứ hai, rất nhiều người đều phóng ra nhân cách đen tối của mình, hoàn toàn bằng vào bản thân thấy thoải mái mà làm những việc khiến cho người khác phẫn nộ. Đây chính là một cái thế giới loạn lạc, không có đạo đức tồn tại, không nhận ra được điểm này, người chịu thiệt chỉ có ngươi. Ở trong lòng Sở U, chỉ cần không trở ngại mình, hắn có thể coi như cái gì đều không nhìn thấy, liền ví dụ như vừa nãy, nếu như mình là level 1 như vậy, kết quả tuyệt đối sẽ là một trận chiến đấu, Sở U lúc trước ở giai đoạn sau của trò chơi chính là thường xuyên gặp phải. Vì lẽ đó, Sở U mới sẽ có biểu hiện như vậy, nói chuyện thì sao? Cái thái độ này của ta đả thương ngươi, không phục liền đến đánh ta, chấm, kiếp trước trên bản chất Sở U cũng là thuộc về cái loại chuyên đi hại người như vậy đấy. Rất nhanh, Sở U liền tiến vào bãi quái level 5, hắn quyết định phải ở chỗ này lên tới level 5, hiện nay phần lớn người chơi đều nằm ở khoảng level 1. 2. Bãi quái level 3 đã là cực hạn hiện tại của người chơi, một cái bãi quái cày kinh nghiệm là phi thường lớn, vì lẽ đó nơi này hẳn là sẽ không đụng tới người chơi nào. Khóa chặt phía trước một con tiểu yêu chư, đó là 5 cấp quái bình thường. Không có đi quá xa, hắn liền rút kiếm ra xông lên rồi. Không bao lâu, Dương Ảnh Tùy Phong theo tới rồi, phía sau hắn chính là mục sư, người trước vẻ mặt âm trầm, người sau thì cau mày, nhưng đều lạnh lùng nhìn kỹ thân ảnh cao lớn phía trước. Bởi khoảng cách quá xa, bọn họ không nhìn kỹ được tiểu yêu chư, vì lẽ đó cũng không cách nào phán đoán mức thương tổn sở u mà đánh ra. Ta cảm thấy hay là thôi đi, đối phương có tốc độ di chuyển bổ trợ, đánh không lại. Một lát sau, mục sư nói rằng, tuy rằng lúc trước rất tức giận, nhưng chơi game nhiều năm, biết một ít người chơi kiêu căng tự mãn. Ở trong lòng mục sư nghĩ, sở u là thuộc cái nhóm người có tư cách kiêu ngạo, dù sao đẳng cấp của đối phương chính là ghi trên đầu đấy. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm, mục sư liền không còn bực bội nữa, một đường đến đây không ngừng khuyên bảo Dương Ảnh Tùy Phong, chỉ là người kia vẫn mặt âm trầm không có trả lời. Lúc này, Dương Ảnh Tùy Phong nhẹ giọng nói ra, ta không nghĩ tới cùng với hắn PK, ta chính là muốn nhìn một chút hắn như thế nào thăng cấp, vì sao có thể lên nhanh như vậy. Dương Ảnh Tùy Phong quay đầu lại nhìn mục sư, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, này có gì đáng kinh ngạc nha, người ta là đi làm nhiệm vụ đấy thôi. Mục sư cảm thấy không hiểu, Dương Ảnh Tùy Phong lắc đầu một cái, ta xem qua trên mạng một ít tư liệu còn có ở lão đại lấy được một chút tin tức tiết lộ, ta cảm giác trong này nhất định có kỳ lạ, cũng không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Này như thế nào, người ta là cao thủ, ôi ta nói, chúng ta vẫn là thăng cấp đi thôi, đều trì hoãn bao lâu rồi. Mục sư nóng ruột suy nghĩ thăng cấp, lại nhìn một lúc, Dương Ảnh Tùy Phong quay đầu, lại nhìn về phía trước, sau đó con mắt của hắn đều kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ồ, người đâu, nghe thấy đối phương nói như vậy, mục sư cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên bản sở u đang ở đó giết quái, giờ khắc này nhưng không thấy hình bóng của sở u, con tiểu yêu chư kia tốc độ cũng không nhanh hướng vị trí của bọn họ chạy tới. Một luồng dự cảm không tốt bỗng nhiên ở trong lòng hai người dâng lên. Hai người trốn ở sau một tảng đá, để nó che đi bản thân rồi lén lút quan sát sở u, lúc này lại là vật cản ngăn trở bọn họ đưa mắt đi tìm sở u, Dương Ảnh Tùy Phong đột nhiên nhảy một cái, đầu ló lên, con mắt vừa vặn nhìn thấy một bóng người hung mãnh nhanh chóng chạy về phía bọn họ, ánh mắt của đối phương tràn ngập sát ý, Dương Ảnh Tùy Phong hai chân một lần nữa chạm đất, mục sư ở bên cạnh có chút kinh hãi nói ra. Phát hiện cái gì, chết mẹ rồi, mẹ bán phê, Dương Ảnh Tùy Phong kìm nén mà nói ra một câu thô tục. Lúc mục sư còn muốn hỏi rõ ràng, phía trên tảng đá lập tức đã nhảy ra một cái bóng người cao to. Chấm, dưới ánh mắt khiếp sợ của mục sư, sở u một cái bổ nhào đáp xuống sau lưng hai người, trước mắt xoay người quay về, không nói hai lời tay cầm kiếm tấn công về phía mục sư. Mũi kiếm lập tức đâm về phía đầu của đối phương, một thanh máu đỏ lập tức hiện ra, mục sư cũng kêu lên. Ai nha, một tiếng, lúc này mục sư quả thực muốn kêu trời ơi, thật vất vả trong lòng không còn để ý cái thái độ kiêu ngạo của sở u nữa, nhưng hiện tại trực tiếp liền bị đối phương đánh không một lý do. Liếc mắt nhìn HP, một nhát kiếm của đối phương liền đã khiến HP của mình mất hết 1/3. Một cái hỏa cầu thuật đã bay tới từ phía sau, sở u nhạy bén phát hiện ra phép thuật đánh lén, thân hình tránh một chút tránh hỏa cầu thuật. Mục sư lúc này mới phản ứng kịp, chỉ có điều muốn dùng ra trị liệu thuật nhất định phải đứng yên bất động, hắn liền do dự. Sở u lại một nhát kiếm chém vào mục sư, 50 thương tổn lập tức, Dương Ảnh Tùy Phong hiện tại là sợ hãi, lần đầu tiên chơi loại game giả lập thực tế ảo này, cái cảnh tượng này nhìn như là thực sự đang giết người. Thằng ngốc còn không chạy mau, Dương Ảnh Tùy Phong hét lớn, một người cũng đừng hòng chạy. Sở u lạnh lùng nói rằng, tiện tay lại chém một kiếm, đầu lâu mục sư bỗng nhiên rơi ra, con mắt tan rã, thân hình nhất thời cũng mềm nhũn mà ngã xuống. Tại sao ngươi muốn làm vậy, chúng ta không thù không oán. Dương Ảnh Tùy Phong hét lớn, lộ vẻ không thể nào hiểu được. Không phải là nhìn một chút cao thủ làm thế nào thăng cấp sao, lại không phải cố ý quấy rầy gây trở ngại, làm sao lại thành như vậy. Ngươi sau đó sẽ biết, vì lẽ đó, ngươi chết đi. Sở u nhanh chóng xuất kiếm, Dương Ảnh Tùy Phong choáng váng, đứng yên như người gỗ nhận ba nhát chém, giải quyết. Người mới không ra kinh nghiệm không rơi trang bị, nhưng sở u vẫn như cố lựa chọn tấn công. Làm xong mọi thứ, trên người sở u bốc lên một luồng khói nhàn nhạt màu đỏ, đây chính là sau khi giết người, trạng thái hồng nhận. Bất kỳ người chơi nào nhìn thấy sở u lúc này, đều sẽ xuất hiện hệ thống nhắc nhở có thể phát động công kích vào sở u, lấy danh chính nghĩa. Hệ thống nhắc nhở, điểm tội ác của ngài. 2. Sở u ánh mắt bình thản, không hề biến hóa, lại như làm một việc hết sức bình thường, sau đó lập tức tập trung vào việc giết tiểu yêu chư. Góc truyện audio.com. Điểm tội ác là không cách nào xóa đi, cho dù từ tên đỏ khôi phục lại bình thường, điểm tội ác vẫn ở đó như cũ, này biểu thị ngươi đã từng giết qua người vô tội. Sở u sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hai người Dương Ảnh Tùy Phong xúc phạm đến luật ngầm trong lòng sở u, cái luật ngầm này, ở kiếp trước khi thiên thế phát triển đến một giai đoạn, không biết từ đâu cũng không biết từ nơi nào truyền ra, nó cứ thế yên lặng mà được các cao thủ nghe đến và tiếp nhận. Cái luật ngầm này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện hành vi theo dõi, mặc kệ lấy lý do hay cớ gì, miễn là người theo dõi, giết hết. Cái này luật ngầm, sâu sắc khắc ghi ở trong lòng Sở U. Ta qua cảm ơn bạn Memory đã bắt cho chuyện 381 KP. Cách chương.